Vương phi của Bạo Vương, chương 53, cởi y phục ngươi ra, gocchuyenaudio.com, nghĩ đến đó, Lãnh Như Phong bất giác có chút không vui hỏi. Ngươi không thích bổn vương sao? Bổn vương trước giờ rất biết thương hương tiếc ngọc ngươi theo bổn vương tuyệt đối không nhẫn tâm ngươi bị người khác hô hoán như một nô tỳ. Yêu Vô Song kinh bỉ nhìn tên ấy một cái, không vui đáp. Dù ngươi có bộ mặt búp bê vô hại, ngươi nghĩ ta sẽ ngốc đến nỗi cho rằng ngươi thật lòng với ta. Ngươi không để ta làm nô tỳ, có phải định thu nhận ta thành một thị nhân trong phủ ngươi? Bổn tiểu thư nói cho ngươi biết, bổn tiểu thư đối với việc trở thành nữ nhân của bất kỳ nam nhân nào cũng không có hứng thú, bổn tiểu thư chỉ thích làm việc mình thích làm thôi. Nói xong, Yêu Vô Song nhìn cũng không nhìn Lãnh Như Phong, quay đầu bước ra cửa. Yêu Vô Song nàn là người gì chứ? Là nhân loại trí thức của thế kỷ 21, trong lòng tên nam nhân này nghĩ gì, nàng biết rõ tất cả, bộ dạng búp bê của hắn tuy rất bắt mắt nhưng mà Yêu Vô Song nàng chỉ dùng để ngắm, người nàng thích là nam nhân thành thục ôn nhu, có thể cho nàng cảm giác an toàn. Đợi đã, vừa bước chân ra khỏi cửa Yêu Vô Song nhanh chóng thu lại bước chân, quay người đi vào lại. Lãnh Như Phong bị Yêu Vô Song không chút do dự cự tuyệt, trong lòng có chút tức giận, nhưng mà khi hắn ta thấy Yêu Vô Song quay vào lại, bất giác trong lòng vui mừng, nói. Sao nào, ngươi nghĩ kỹ rồi phải không? Theo bổn vương, ngươi có thể cùng bổn vương hưởng thụ vinh hoa phú quý, mà không phải là một nô tỳ nho nhỏ. Tuy bổn vương không thể lập ngươi làm chính phi, nhưng bổn vương sẽ yêu thương ngươi. Yêu Vô Song lạnh lùng nhìn tên ấy, cuối cùng nhịn không nổi đành ngắt lời hắn, nói. Ngươi nói đủ chưa? Đủ rồi thì cởi áo ra. Lãnh Như Phong bị chấn động hẳn, qua một lúc lâu, mới khàn giọng hỏi. Ngoa bảo bổn vương cởi y phục, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Yêu Vô Song hừ nhẹ một tiếng, nói. Bảo ngươi cởi thì cứ cởi đi, sao mà lắm lời thế? Lãnh Như Phong sừng sốt hồi lâu, mới từ từ nói. Cái này là ngươi nói đấy, tới khi đó, đừng trách bổn vương. Dứt lời, Lãnh Như Phong cởi bỏ chiếc áo bào trên người xuống, ném xuống đất, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm dung mạo nghiêng thành của Yêu Vô Song, màu đen sâu không thấy đáy thoáng qua tia hỏa hoa. Tiếc thay, Yêu Vô Song vốn không thèm để ý hắn, bước đến phía trước vài bước cúi người, nhặt chiếc áo bào ở dưới đất lên, quấn chặt lấy cơ thể nhỏ bé của mình, cười nhẹ một tiếng, nói với Lãnh Như Phong. Cảm ơn nhé, được rồi, ta đi đây. Nói xong, nàng đầu cũng không quay lại hướng cửa mà đi, khi đến trước cửa, nàng đột nhiên dừng bước chân, quay đầu lại tươi cười như hoa nói với Lãnh Như Phong. Phải rồi, thiện phòng của thất vương phủ ở đâu? Lãnh Như Phong lẳng lặng nhìn khuôn mặt nở nụ cười sáng chói kia, vô chi đáp. Ra cửa đi theo hướng tây, không xa sẽ thấy. Cảm ơn nha, nụ cười trên mặt Yêu Vô Song không đổi, lần này, nàng không dừng bước chân, lớn bước đi ra ngoài. Cho đến khi bóng dáng Yêu Vô Song biến mất trong phòng ngủ, một cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào, Lãnh Như Phong bị lạnh đến run một cái. Hắn ta mới hiểu ra, bản thân đã vô chi vô giác bị một nô tỳ đùa giỡn. Nhất thời khuôn mặt tuấn mỹ tức đến lúc xanh lúc trắng, cuối cùng, nhịn không được rủa một tiếng, một chân đá mạnh làm ngã chiếc thùng gỗ đặt giữa phòng. Cách chương.